Phái Khuyển, chương 61, góc truyện audio.com. Phương Diệc Nhiên cũng không chủ động, để kệ Phương Mặc ở trên người mình hôn hôn liếm, liếm, rất giống cún con, thấy cậu làm không đúng kiểu lại sốt ruột liền thấy buồn cười. Phòng mi, WordPress, Compet 212. Phương Mặc giật áo tắm trên người Phương Diệc Nhiên ra, thấy Phương Diệc Nhiên cười tủm tỉm, lại nhìn thân thể trắng trẻo của y, dẩu môi, cúi người xuống áp lên người Phương Diệc Nhiên, ghé vào bên tai y thì thào chủ nhân. Hửm, Phương Diệc Nhiên giả vờ không hiểu, mặc kệ cậu làm nũng, xoa xoa cái đầu xù đang, tựa lên cổ mình, cười né tránh, tóc trên đầu cậu làm cổ y ngưa ngứa. Phương Mặc không chiếm được sự hợp tác, biết chủ nhân xấu tính lại đang đùa cậu, hừ một tiếng. Há mồm ngậm lấy vành tai Phương Diệc Nhiên vừa mút vừa liếm. Làm cho Phương Diệc Nhiên không ngừng được cười. Tiểu bát, em học xấu. Phương Diệc Nhiên bóp mặt Phương Mặc, cười mắng, đổi giọng gọi. Cậu là tiểu bát, ai bảo cậu cứ thích liếm giống như tiểu bát vậy. Phương Mặc cũng không hề ngại bị Phương Diệc Nhiên gọi thế. Chỉ nhăn mặt nhăn mũi, dùng thân thể cọ cọ Phương Diệc Nhiên. Sau đó dùng giọng khe khẽ mềm mại để mời mọc chủ nhân. Nhà cậu, em muốn gì cơ? Phương Diệc Nhiên buồn cười nắm mũi Phương Mặc, thủ đoạn làm nũng của người này càng lúc càng lợi hại rồi. Muốn thì tự làm đi. Dứt lời Phương Diệc Nhiên còn giang tay sang hai bên, bày ra vẻ em muốn làm gì thì làm. Phương Mặc bị Phương Diệc Nhiên nắm mũi, không thở được, phải hé miệng để hô hấp. Lại thè, lưỡi ra liếm ngón tay của Phương Diệc Nhiên, thấy y buông tay lại còn đuổi theo liếm tiếp, nhưng đôi mắt đen láy thì không chớp nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên. Miệng thì liên tục, liếm tay Phương Diệc Nhiên, liếm từng ngón một, xong lại liếm dọc theo cánh tay đi xuống, học theo những điều trước đây Phương Diệc Nhiên làm với mình. Phương Mặc vuốt ve da thịt lộ, da bên ngoài của Phương Diệc Nhiên, từng tấc một. Phương Diệc Nhiên chậm rãi khép mắt lại, nằm hưởng thụ sự hầu hạ của Phương Mặc. Tuy động tác của Phương Mặc còn chúc chắc, nhưng có thể cảm thụ được sự dụng tâm trong từng động tác của cậu. Phương Mặc dùng lưỡi và tay cảm thụ từng phần thân thể của Phương Diệc Nhiên, cho đến khi khắp người y là nước miếng mới chịu bỏ qua, hé miệng ngậm thứ đã đứng thẳng từ lâu vào miệng. Phương Diệc Nhiên lấy tay nâng cằm Phương Mặc, phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, vuốt ve cằm cậu, mở chân cho Phương Mặc làm được tiện lợi hơn. Phương Mặc thấy hầu hạ Phương Diệc Nhiên được thoải mái, đương nhiên lại càng gắng sức, mở lớn miệng tận lực nuốt thứ nóng rực đó vào sâu hơn. Răng cẩn thận không cắn vào bảo bối của chủ nhân, cho đến khi tới tận sâu trong yết hầu mới thôi. Tiếp đó lại mút mạnh, bên tai chợt nghe thấy tiếng Phương Diệc Nhiên thở càng lúc càng gấp. Phương Diệc Nhiên hơi ngẩng đầu, nhổm người lên, nhìn Phương Mặc dưới thân đang chú tâm, nuốt lấy thứ đó của mình, như là ăn cái gì ngon lắm, vừa liếm vừa mút, kích thích từng trận phong mi, WordPress, Compet 213, khoái cảm trào dâng, trông dáng vẻ Phương Mặc khẩu giao giúp y quả thực rất quyến rũ. Phương Diệc Nhiên chán nản nằm phịch xuống, thầm cảm thán kỹ xảo miệng của cậu ngốc càng lúc càng cao siêu, còn tiếp tục như thế này thì y sẽ tiết ra trong miệng cậu mất. Phương Mặc đã nhận ra động tác đó, dương mắt nhìn y, miệng cũng dừng lại, kéo tay Phương Diệc Nhiên lại đặt lên lưng mình, như là bất mãn chủ nhân chỉ lo hưởng thụ không quan tâm tới mình vậy, làm Phương Diệc Nhiên lại thấy buồn cười, chỉ bất qua tiếng cười đó đến giữa chừng, lại bị lạc điệu. Cũng bởi Phương Mặc vừa mút mạnh thứ trong miệng một cái, thiếu chút nữa làm Phương Diệc Nhiên bắn ra. Phương Diệc Nhiên thẹn quá hóa giận, tàn bạo lườm Phương Mặc, tay cũng không khách khí, nhéo cổ cậu, cái tên này đúng là giờ cũng biết bắt nạt chủ nhân nhà mình rồi cơ đấy. Ô, Phương Mặc ủy khuất lẩm bẩm một tiếng, giọng nói bị nghẹn trong miệng, dương mắt nhìn chủ nhân của cậu, trong miệng vẫn còn ngậm thứ kia. Dáng vẻ đó quyến rũ miễn bàn, dĩ nhiên là Phương Diệc Nhiên cũng không nỡ mạnh tay, cùng lắm là lườm cậu một cái thôi, nhưng rồi thấy dáng vẻ khổ cực của Phương Mặc thì lại thương. nắm cầm cậu ý bảo cậu mở miệng, để cậu nhả dục vọng của y ra, sau đó kéo cậu lên, nhẹ nhàng dùng miệng ma sát đôi môi, đã hơi sưng hồng, mắng cậu ngốc. Phương Mặc còn tưởng rằng mình hầu hạ không được tốt, không biết phải làm sao, nhõng nhẽo, gọi, chủ nhân, thế rồi tay Phương Diệc Nhiên liền sờ tới bé bự của Phương Mặc. Vừa đụng vào Phương Mặc, liền rên rỉ một tiếng, toàn bộ thân thể nhũn ra trên người Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên buồn cười lắc đầu, tiếp tục nắm lấy dục vọng của cậu, ngón cái xoa lên lỗ nhỏ trên đỉnh, nơi đó đã bắt đầu rơi lệ rồi. Hạ A chủ nhân thân thể này của Phương Mặc thực sự quá nhạy cảm. Lăn qua lăn, lại lâu như vậy, Phương Diệc Nhiên vừa chạm vào cậu liền không nhịn nổi. Cũng không biết vừa, rồi cậu khiêu khích lâu như vậy rốt cuộc là khiêu khích ai nữa. Phương Diệc Nhiên còn chưa làm gì mấy, thứ trong tay đã nảy lên như là chuẩn bị đạt cao trào. Phương Diệc Nhiên bó tay, liền nắm chặt nó. Dùng ngón cái chặn ở lỗ nhỏ, không cho cậu bắn, sớm như thế, sau đó nghiêng người đặt Phương Mặc ở dưới, đồng thời tàn bạo cảnh cáo cậu, không được phép bắn trước tôi. Hưng hư Phương Mặc mở lớn đôi mắt ngập nước nhìn Phương Diệc Nhiên để lên án y đã. Bác liệt cắt ngang cao trào của cậu, có điều yêu cầu của chủ nhân cậu lại không dám kháng lại. Đành phải tủi thân chịu đựng, ngoan. Phương Diệc Nhiên một tay cầm roi một tay cầm keo, cười tùm tìm hôn Phương Mặc, một cái, tay cũng không ngừng vuốt ve thằng nhóc đã càng lúc càng lớn thêm. Khiến cho Phương Mặc gần như không thở nổi, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, hai tay vòng lên lưng Phương Diệc Nhiên, hai chân kẹp chặt quanh eo, cả người đều dùng sức bám lên người Phương Diệc Nhiên, phong mi, put press, compete 214. Hình như bị Phương Mặc khiêu khích làm Phương Diệc Nhiên đã hết kiên trì. Lúc này Phương Diệc Nhiên không kiềm chế nổi nữa đưa tay thăm dò vào nơi riêng tư của Phương Mặc. Mấy ngón tay xoay qua xoay lại mở rộng, rồi liền động thân vùi vào nơi ấm áp khát vọng đã lâu. Phương Mặc hét lên một tiếng, cả người đều run lên, chân tay lại càng cố sức quấn quýt, lấy Phương Diệc Nhiên, hậu huyệt cũng siết chặt lại. Tiểu yêu tinh, Phương Diệc Nhiên mắng một tiếng, không cho Phương Mặc thời gian mà thở, đã nâng thương bắt đầu chinh phạt, từng đợt thúc vào mãnh liệt, không chỉ làm Phương Mặc liên tục dao động trước sau, ngay đến giường cũng như là không chịu nổi mà phát ra những tiếng cọt kẹt ma sát kịch liệt như vậy, khoái cảm như chiều dâng đợt sau lại cao hơn đợt trước. Người nhảy, cảm như Phương Mặc làm sao chịu được. Chỉ còn biết kêu rên, hồn chẳng biết đã bay đi đâu, chỉ biết là phải ôm lấy chủ nhân nhà mình như ôm lấy tấm gỗ trôi nổi. Trầm luân giữa bể dục, cuối cùng mặc dù là ngón tay Phương Diệc Nhiên vẫn đè lên động khẩu của Phương Mặc. Nhưng cậu ngốc đó đã lên cao trào trước Phương Diệc Nhiên. Đợi tới khi Phương Diệc Nhiên giải phóng xong, phát hiện người này lại lén đi trước mình. Đương nhiên lại lăn lộn một trận nữa. Lan, tới mức Phương Mặc liên tục khóc gọi chủ nhân Phương Diệc Nhiên mới thu tay về. Hai người mệt mỏi dã rời nằm trên giường, cũng mặc kệ cả người là mồ hôi và dịch nhầy. Cứ thế, ôm nhau ngủ, cho đến khi bị Lục Nhân gõ cửa mới tỉnh dậy. Phương Mặc vừa rồi còn khóc gào xin tha, ngủ một giấc đã lại sinh long hoạt hổ nhanh nhào. Chạy ra mở cửa, quần áo. Phương Diệc Nhiên nằm trên giường hung hăng trừng mắt với Phương Mặc. Cậu, ngốc định đi ra mở cửa chắc. Phương Mặc cúi người, nhặt lên áo tắm bị vứt dưới đất mặc vào qua quýt. Cũng không biết, là của ai, rồi chạy chân trần ra mở cửa cho Lục Nhân. Ngoài cửa Lục Nhân đã đen cả mặt, thấy đằng sau bộ áo tắm rộng mở của Phương Mặc toàn là dấu vết làm tình, tức giận nói, mấy giờ rồi còn không ăn cơm. Định chết trên giường luôn hả? Phương Mặc ngu ngơ gãi đầu, cũng không để ý cảnh xuân của mình lồ lộ ra ngoài. Không phản, bác Lục Nhân, coi như là thừa nhận, còn ngốc nghếch quay đầu lại nhìn Phương Diệc Nhiên, đang nằm trên giường, chủ nhân, có muốn dậy ăn không ạ? Nghe tiếng chủ nhân đó. Lục Nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó đảo mắt một cái, thầm mắng. Phương Diệc nhiên không dạy dỗ tử tế. Nếu để người khác nghe thấy thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Tuy rằng hai tên này có lẽ cũng chẳng quan tâm đánh giá của người khác. Kỳ thực Lục Nhân trách lầm Phương Diệc nhiên. Không biết là Phương Diệc nhiên đã dạy cậu mấy trăm lần rồi, nhưng Phương Mặc trước mặt thì vâng vâng dạ dạ. Quay đầu liền quên, vẫn phong mi, WordPress, compete 215, thích gọi y là chủ nhân, lại còn thích tung tăng khắp nhà, y cũng quen rồi nên mặc kệ. Cậu, lười biếng lật mình một cái ở trên giường không lên tiếng. Phương Mặc tưởng y không nghe, thấy, lại lon ton chạy về giường, hôn một cái lên đầu vai lộ ra ngoài của Phương Diệc nhiên. Sau, đó ghé vào bên tai hỏi thêm lần nữa. Phương Diệc nhiên vẫn không để ý tới cậu. Phương Mặc lại lay lay Phương Diệc nhiên. Dùng, mặt cọ vào mặt y, dài giọng liên tục gọi chủ nhân. Rốt cuộc làm Phương Diệc nhiên. Cũng bó tay, quay đầu, tôi đi tắm, em giúp anh tắm. Phương Mặc hớt hải đuổi theo. Để lại Lục Nhân đứng ngoài cửa xem. Mặt, còn đen hơn cả bao công. Lúc bốn người ăn cơm đã hơn 8 giờ. Bởi vì Lục Nhân gọi hai người họ dậy không phải để ăn cơm, mà là nấu cơm. Cơm vẫn là Phương Mặc tắm xong mới xuống lầu làm. Phương Mặc thì cảm thấy không sao, còn Phương Diệc nhiên thì xót vô cùng, lườm Lục Nhân một cái. Tên này, bắt đầu sai khiến cả người của y rồi, mà không nghĩ lại xem vừa nãy là ai hành hạ người ta trên giường, lúc đấy thì chẳng thấy xót tí nào. Hai người Phương Diệc nhiên mang vẻ mặt thỏa mãn sau khi hành sự. Làm cho Nhậm Phong, liên tục nhìn cả hai. Sau đó là cười ám muội. Hết nhìn Phương Mặc rồi nhìn Phương Diệc nhiên. Như là âm mưu muốn thấy được gì từ trên mặt họ. Dáng vẻ hèn mọn đó làm Lục Nhân phải đạp. Cho một cái. Đúng rồi, nhóc con kia đâu. Ăn xong cơm, Phương Diệc nhiên mới vỗ trán nhớ ra nãy giờ. Không thấy bóng dáng của cún con. Không phải là cún nhà cậu sao? Sao lại hỏi tôi? Lục Nhân nằm nghiêng trên sofa nói. Khi đến không phải là anh ôm nó sao? Ném vào đâu rồi? Phương Diệc nhiên cũng đặt mông lên sofa, hỏi Lục Nhân. Nhậm Phong ngồi cạnh nghe mà toát mồ hôi. Hai cái người này đúng là một chú cún đáng yêu. Như thế mà bị họ quên bẵng luôn. Hoàn toàn không nhận ra nó đã biến mất. Nhậm Phong lau mồ hôi. Nhặt nhóc con đang rúc vào góc sofa để ngủ ra đưa cho Lục Nhân. Vừa vào nhà hắn đã đặt nó vào đó, rất sợ hai người này ngồi xuống liền đè chết nó. Nhóc con bị đánh thức, mở to đôi mắt mông lung nhìn Lục Nhân đang ôm mình. Dùng đầu cọ, ngón tay hắn, rồi nằm lên bụng hắn tiếp tục ngủ. Phương Diệc nhiên thò tay đùa nó. Nó cũng không giận, thè lưỡi liếm ngón tay của y. Trông rất là khoan dung đại lượng, ngược lại Phương Mặc thì ghen tuông giật ngay tay Phương Diệc nhiên lại. Không cho nhóc con, liếm, phong mi, WordPress, compete 216, cách chương.